Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 673, cải biến cực lớn 5300. Trải qua rất nhiều lần chiến đấu, Joshua rốt cục sắp đem cương chi lực đồng hóa trình độ đẩy tới 100% tình trạng. Đấu khí là chiến đấu lực lượng, nó là sinh mệnh lực kéo dài. Mà sinh mệnh lực cực hạn chính là thép. Đối với một đường đem đấu khí thôi diễn đến cương chi lực do xua mà nói, hắn tiến giai phương pháp chính là tiến hành một lần lại một lần chiến đấu gian khổ, một lần lại một lần đem thân thể hủy diệt lại tái tạo. Mà mỗi một lần chiến thắng địch nhân sau tinh thần cùng nhục thể phương diện tái tạo cùng thăng hoa, đều sẽ đại đại đề bạt hắn cương chi lực đồng hóa trực. Cùng tới hắn đạt thành 100% đồng hóa về sau, Joshua sẽ tiến giai thành truyền kỳ trung giai, triệt để thành tựu không thể phá vỡ cương thiết chi khu. Tấn thăng làm siêu việt hết thảy tự nhiên chủng tộc cuối cùng hình thái. Mặc dù nói chỉ là truyền kỳ trung giai, nhưng là này vẻn vẹn là cảnh giới lên phân chia, xem như chuyên tinh với chiến đấu một đạo tồn tại. Cho dù Joshua giờ đây còn không có hoàn toàn thăng hoa, có thể hắn tại đơn thuần chiến đấu lực phương diện đã không thua gì rất nhiều người mở đường tì. Như nói ác ma đại quân Him cùng Saruka, bọn chúng đều là đã thành tựu truyền kỳ mấy trăm năm đại ác ma. Tự nhiên đã sớm hoàn thành hoàn chỉnh truyền kỳ thân thể. Nhưng là đối mặt xem như thuần túy cỗ máy giết chóc chiến sĩ, hai vị ác ma đại quân hoàn toàn vô pháp chống lại, chỉ có thể từng bước tan tác. Đó cũng không phải chúng nói chúng nó yếu, chỉ nói là tại ngay từ đầu lựa chọn con đường thời điểm, nhãn giới càng chống chảy Joshua liền cùng bọn chúng kéo ra không thể vượt qua khoảng cách. Lúc này Joshua nhắm mắt suy nghĩ, tại bên người của hắn bắt đầu dần dần hiện ra lấm ta lấm tấm màu bạc quang huy. Những này màu bạc quang huy cấu thành sao trời một loại bộ dáng, bắt đầu vờn quanh chiến sĩ vận hành. Đom đóm tại nhìn thấy chiến sĩ lâm vào này quen thuộc trạng thái về sau, liền cười khẽ một tiếng, lặng lẽ đứng dậy rời đi thư phòng. Đi ra lúc, thiếu nữ thuận tay đóng cửa lại. To to nhỏ nhỏ, hết thảy 9 khỏa, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc thực thể hoặc trạng thái khí ngôi sao màu bạc giữa không trung phiêu phù. Bọn chúng lấy Joshua hoặc là nói Joshua ngực trung ương dung hạch tâm xoay tròn, giống như hành tinh quỹ tích, màu bạc cương chi lực chậm rãi ngưng tụ, lệnh những này nhìn qua có một số hư huyễn sao trời dần dần có thực thể. Chiến sĩ ngực hạch tâm tản mát ra kim sắc quang huy, như là chân chính mặt trời một loại chiếu sáng những ngôi sao này. Có thể trông thấy, rất tới gần Joshua kia khỏa hành tinh bị dẫn lực thủy chiều lên xuống khóa chặt, không tại xoay tròn, mà viên thứ hai sao trời bị bỏng màu đỏ bừng. Chỉ có viên thứ ba hành tinh nhận chiếu sáng thích hợp, phản xạ oánh oánh kim quang. Joshua tạo vật càng thêm thuần thục, giờ đây càng là chỉ cần một cái ý chí liền có thể đem cỡ nhỏ tinh thể tạo nên thành hình. Mà lúc này, hắn ngay tại tăng cường chính mình đối cương chi lực trưởng khống lực. Loại này trưởng khống lực không hề chỉ là năng lượng phóng xuất cùng điều khiển tinh vi, mà là chính xác đến vi mô tầng diện, thậm chí là vô hình dẫn lực ba phương diện khống chế. Dù sao tới truyền kỳ một cấp về sau, Joshua phải đối mặt địch nhân lại càng thêm cường đại, thuần túy vật lý công kích hoặc là năng lượng trùng kích lại càng lúc càng không có năng lực. Mà chất lượng ba động cùng xé rách thời không đánh chém có lẽ cũng không phải như vậy hữu dụng. Hắn cảm thấy mình tại bình thường công kích bên ngoài, hoàn toàn chính xác cần một số át chủ bài, mà dẫn lực có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Ngân tinh xoay tròn, mang theo mông lung ngân quang, nó cùng kim sắc dung hạch chi quang hỗn hợp, hóa thành sáng chói tinh khiết quang huy, nương theo lấy Joshua lâm vào càng sâu trình độ suy nghĩ. Dần dần, một vòng có thể xuyên thấu thư phòng đại môn, xuyên thấu lãnh chúa phủ dày đặc vách tường ôn nhuận quang mang bắt đầu lấy chiến sĩ làm trung tâm. Hướng lấy xung quanh khuếch tán, mặc dù này ánh sáng tại lan tràn đến gần nhất đường phố chỗ lúc cũng đã nhỏ bé không thể nhận ra. Nhưng vô hình ba động lại lấy tốc độ ánh sáng lan tràn. Phút chốc liền bao trùm toàn bộ trong ngoài Moldavia, lãnh chúa phủ bên trong. Tất cả thị nữ đều đối này bất thình lình ánh sáng sáng lên tập mãi thành thói quen. Chỉ cần lĩnh chủ đại nhân tại lãnh chúa phủ, như vậy dạng này quang mang một thiên hội sáng lên rất nhiều lần. Dù sao cũng là làm truyền kỳ cường giả công việc, bọn họ đã sớm làm tốt ứng đối tình huống đặc biệt chuẩn bị tâm lý. Mà ở tại lãnh chúa phủ xung quanh cư dân cũng đối này biểu thị không cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí còn có thể đối thân bằng hảo hữu khoe khoang mình có thể trông thấy này đến từ lĩnh chủ. Đại nhân Quang Huy, không có người ý thức được những ánh sáng này đến tột cùng ý vị như thế nào. Ngoại trừ một ít cũng không phải là người tồn tại. Moldavia tiếp đãi chỗ, một chỗ ngồi với thành thị tâm kiến trúc cao lớn. Trong đó cư trú đại đa số là theo nơi khác đến đây trao đổi thương vụ hoặc là du lịch phú thương. Khách quý, còn dư lại cơ bản đều là đến từ các nơi trên thế giới siêu phàm cường giả. Giờ đây, tiếp đãi chỗ tầng thứ 7 cái nào đó khách quý gian phòng bên trong. Thổ nguyên tố Gremlin nữ hoàng trực hệ hậu duệ, thổ nguyên tố Gremlin công chúa, ngưng trần. Theo hoảng sợ cùng hủy diệt trong cơn ác mộng tỉnh lại. Mà một bên hoặc là đang nghỉ ngơi, hoặc là đang đánh bài cái khác, Gremlin còn có đế quốc lục hoàng tử đều kinh ngạc quay đầu. Nhìn về phía vị này luôn luôn uể oải đồng bạn, ngưng trần, không có sao chứ, lục hoàng tử Adrian lúc này đang ngồi ở trước bàn sách. Chăm chú nhìn trên bàn từng phần hợp đồng cùng khế ước. Kia là có quan hệ với Gremlin thẻ bài ở thế giới các nơi quyền đại lý cùng với ma năng công xưởng. Sản xuất hiệp nghị văn kiện, bọn chúng không hề nghi ngờ giá trị liên thành, thắng qua vạn vàng, nhưng ở đồng bạn an nguy trước, bọn chúng không đáng một đồng. Adrian vội vàng thả ra trong tay các loại hiệp nghị văn thư. Bước nhanh đi tới nhỏ nhắn xinh xắn thổ nguyên tố Gremlin bên cạnh. Hắn khẩn trương hỏi thăm, người gần nhất thường xuyên làm ác mộng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mà cái khác ba con tiểu yêu tinh cũng đều kéo lấy vẻ mặt lo lắng bay đến ngưng trần bên cạnh người. Bọn họ phân biệt ôm lấy tiểu yêu tinh hai cái cánh tay cùng đầu. Theo thứ tự sầu lo nói, đúng vậy a, không thể làm như vậy được, dạng này trở về mà nói. Chúng ta có thể không có cách nào đối nữ hoàng bàn giao nha. Ngươi ăn hỏng bụng chứ? Không có, không có gì. Bị đánh thức thổ nguyên tố Gremlin thậm chí quên nói mình, tút tút lỗ, miệng bệnh. Nàng trên mặt hoảng sợ mắt nhìn lãnh chúa phủ phương hướng xem như tại đại địa lĩnh vực phương diện. Gần với đại địa nữ thần thần duệ thổ nguyên tố Gremlin. Ngưng trần tự nhiên có thể phát giác kia quét sạch toàn bộ trong ngoài Moldavia. Thậm chí hướng lấy thành thị bên ngoài khuếch tán mà đi, vô hình ba động. Nàng tự nhiên cũng biết quang mang thực thể. Kia là thực chất hóa hạt nhỏ con quang lưu. Bị đè nén dẫn lực ba. Mạnh mẽ vô song năng lượng ngay tại kia nho nhỏ lãnh chúa phủ bên trong sao động. Vượt qua 3.000 vạn tấn chất lượng ngay tại không vượt qua 30 mét vuông phòng nhỏ bên trong. Bốc lên, quang huy lấp lánh, mỹ lệ lại bao la. Nhưng ở cảnh đẹp ý vui vẻ ngoài phía dưới, ẩn tàng lại là đáng sợ vô cùng lực phá hoại. Nói như vậy, nếu như tạo thành này ba động lực lượng sơ qua vừa mất khống. Như vậy bạo loạn dòng năng lượng sẽ tại một nháy mắt san bằng hơn phân nửa Moldavia. Trong vòng phương viên mười mấy dặm đại địa sẽ bị áp xúc thành một cái nho nhỏ siêu mật độ viên cầu. Toàn bộ bắc địa đều sẽ bị mãnh liệt dẫn lực trà đạp thành không thích hợp nhân loại sinh tồn tuyệt. Địa, hắn làm sao dám tại trong thành thị phóng xuất này loại cấp bậc này lực lượng. Trong nháy mắt này, Ngưng Trần kém chút đem câu nói này thốt ra. Nhưng là sau đó, tiểu yêu tinh không khỏi thật sâu thở dài vì cái gì không dám đâu. Chẳng lẽ truyền kỳ cường giả còn biết khống chế không nổi lực lượng của mình chứ? Nếu như liền đều làm không được, bọn hắn lại dựa vào cái gì xem như truyền kỳ? Nếu như tự nhiên đạo sư mất khống chế, cuồng bạo tự nhiên năng lượng sẽ đem toàn bộ vĩnh hằng hồ xung quanh biến hóa thành cực độ dị hóa. Dị giới, cho dù là cực ý cường giả cũng vô pháp chống lại trong cơ thể mình mỗi một cái tế bào biến dị cùng mọc thêm, nếu như giáo hoàng Eagle mất khống chế, nửa cái viễn nam cùng toàn bộ viễn hải có lẽ đều sẽ bị xôi trào quang lưu rửa sạch. Hóa thành xôi trào dung nham biển, mà một phần tư cái nam bộ nơi tụ tập đều sẽ bị đốt thành đất trống. Nếu như Barbarossa mất khống chế, lấy quán thiên bạch tháp làm trung tâm mấy trăm cây số phạm vi sẽ trở thành nguyên tố bạo động loạn. Lưu khu, bảy đại nguyên tố sẽ trở thành hủy diệt hết thảy phong bạo. Đem vạn vật hóa thành bụi mù. Cho dù là Gremlin nữ hoàng nhóm cũng giống vậy tại Gremlin quê hương bên trong. Mỗi một vị nữ hoàng đều chính xác cái nào đó nguyên tố thực chất hóa thân. Công tác của các nàng nếu như xuất hiện cho dù là một tia sai lầm. Như vậy toàn bộ Gremlin quê hương đều sẽ trong nháy mắt tán loạn. Liên đới lấy trong đó cư trú ngàn ngàn vạn vạn Gremlin cùng một chỗ trong hư không hóa thành năng lượng toái phiến, nhưng hơn 600 năm, Gremlin quê hương bình ổn như lúc ban đầu, vẫn đang ổn định vận hành ở thế giới bên ngoài, mà cái khác truyền kỳ cường giả cũng giống như vậy, bọn hắn có lẽ sẽ bại vong tại địch nhân cường đại trong tay, nhưng lại tuyệt sẽ không thua với chính mình. Bất quá, cùng truyền kỳ cường giả cùng một chỗ sinh tồn chính là như thế. Xem như thăng hoa người, bọn hắn vẻn vẹn là tồn tại liền có thể làm người bình thường mang đến không bờ bến hoảng sợ cùng uy hiếp. Tại bọn họ bên cạnh người nghỉ lại, tựa như là bồi bạn một đầu ác hổ ngủ. Nàng mặc dù biết đầu này lão hổ cũng sẽ không cắn xé chính mình, nhưng sinh mệnh bản năng vẫn lại để Gremlin cảm thấy cực độ bất an. Gạt ra nụ cười, thổ nguyên tố Gremlin an ủi một bên lo lắng đồng bạn cùng lục hoàng tử. Nàng biết mình quá lo lắng, cho nên cũng không tính nói ra tình hình thực tế. Mà Adrian không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. Hắn đi tới nhà khách bên cửa sổ, kéo ra dày đặc màn cửa tức khắc. Giữa trưa ánh mặt trời vàng chói chiếu vào giữa phòng. Lúc này mặt trời đã mặt trời lên cao can đầu, đối toàn bộ Moldavia thành bỏ ra kim sắc huy quang. Quang mang này ấm áp, xuyên qua cửa sổ chiếu trên người Ngưng Trần. Này đủ để xua tan thổ nguyên tố Gremlin bất an trong lòng cùng hoảng sợ. Ngưng Trần cảm giác chính mình băng lãnh thân thể ấm áp một chút. Nàng không khỏi cảm kích nhìn trẻ tuổi nhân loại một chút so với bận rộn luôn luôn công tác Israel. Hay là hắn nhi tử ôn nhu quan tâm. Nếu như không phải như thế, mấy người các nàng cũng không đến mức vụng trộm sờ sờ chạy đến. Cùng tiểu gia hỏa khắp thế giới chạy loạn. Buổi chiều ta lúc đầu dự định đi bái phòng Radcliffe bá tước, trao đổi có quan hệ với Gremlin thẻ bài công việc. Nhìn xem thổ nguyên tố Gremlin ngay tại truyền biến tốt đẹp, sắc mặt đột nhiên lại biến bạch. Adrian vội vàng nói, bất quá nếu Ngưng Trần ngươi không thoải mái lời nói, vậy liền chờ tại sở chiêu đãi nữa a. Lưu Thủy, Quang Diễm, các ngươi cũng chờ tại khách sạn, chiếu cố một chút nàng, ta cùng Trường Phong đi là được rồi. Bái phòng Joshua kỳ thật đã sớm viết tại lục hoàng tử nhật trình trong ngoài. Gần nhất Gremlin thẻ bài càng thêm hỏa nhiệt, mà đạt được truyền kỳ cường giả trao quyền truyền kỳ thẻ bài cũng tự nhiên nhận lấy rộng rãi quần chúng truy phủng. Rất nhiều người giàu có đều bắt nguồn từ nỗ lực không ít tiền tài thu hoạch được những này vô cùng siêu tầm giá trị thẻ bài. Nhưng là thời gian lâu như vậy đi qua, lại thế nào tinh mỹ thẻ bài cũng biết dần dần mất đi tươi sốt cảm giác. Cho nên, Adrias dự định đi thêm bái phỏng mấy vị truyền kỳ cường giả. Đạt được bọn hắn trao quyền, cấu tứ truyền kỳ mới thẻ bài, trông tại Adrian phụ thân cùng Bắc Phương đế quốc phân thượng. Còn có Barnier cùng William khuynh hướng giới thiệu, đại bộ phận truyền kỳ cường giả cũng sẽ không cự tuyệt tiểu gia hỏa thú vị đề nghị. Dù sao trông thấy tên của mình lưu truyền rộng rãi cũng là một kiện chuyện không tồi. Thậm chí có mấy vị truyền kỳ cường giả cũng thích này kỳ lạ thẻ bài trò chơi. Giờ đây, nhóm thứ hai truyền kỳ thẻ bài đã phần lớn chế tạo hoàn tất. Chỉ còn lại có xuất quỷ nhập thần. Không biết lúc nào mới có thể tại lãnh chúa phủ Radcliffe bá tước. Tại Gremlin lưa thưa lôi kéo. Lại có chút chân thành gặp lại cáo từ âm thanh bên trong. Adrian kéo lấy người bình thường trông không thấy phong nguyên tố Gremlin, trường phong, hành tàu. Tại Moldavia nội thành trên đường cái, đầu hạ giữa trưa ánh nắng tại thiên không trung ương xẹt qua quỹ tích. Hắn dạo bước với chỉnh tề hôi thạch trên đại đạo, thưởng thức ngày hôm đó trăng non khác phương Bắc thành thị bên đường phong cảnh. Tại ma năng công nghiệp đại quy mô phát triển một chút. Toàn bộ Bắc Địa đều sinh ra biến hóa cực lớn, mà trong đó biến hóa nhanh nhất lớn nhất, tự nhiên chính là Moldavia hành tàu tại tân dựng cao ngất trên thiên kiều. Adrian nhìn xuống thành thị bố cục, tại hắn phía dưới, mảng lớn tinh xảo mái ngói nóc nhà theo trong thành thị kéo dài đến ngoại thành khu. Thánh Lauren đại giáo đường to lớn mái vòm từ vô số sạch sẽ quy luật trong chỗ đứng lặng mà khởi. Thánh khiết quang mang tại viên hoàn thánh huy xung quanh lấp lóe. Càng phương xa hơn, có thể trông thấy từng tòa tạo hình kỳ dị, tháp, ngay tại vận chuyển. Bọn chúng đỉnh cao có to lớn lăng kính tạo thành hình lập phương xoay tròn. Tích góp nồng đậm ma pháp quang mang, những này bị lãnh chúa mệnh danh là quang lăng tháp, kiến trúc có thể tương thông qua quang lưu. Truyền thâu năng lượng, đem lòng đất to lớn đại tinh mạch nguyên tố lò luyện ma lực truyền thâu tới thành thị các nơi. Cung ứng vô số luyện kim máy móc tiêu hao. Lúc này Moldavia đã hoàn toàn không thấy lúc trước kia cổ lão mộc mạc cảnh tượng. Xem như thế giới trước mắt ma năng công nghiệp hóa triệt để nhất cỡ lớn thành thị tồn lại chi nhất. Ngày nào đó trăng non khác, mỗi một ngày đều so với một ngày trước có chỗ khác biệt. Có thể trông thấy, có thân mang thô sơ ma năng khải giáp đội thi công đang không ngừng lột ra mặt đất lên hôi thạch. Đại đạo, sau đó dùng một loại đặc thù xi măng vật chất thay thế. Nghe đồn những này xi măng nguyên vật liệu bắt nguồn từ thâm uyên rừng rậm. Bọn chúng có được kỳ lạ tử lực. Một ít dựa vào từ lực lơ lửng tái cụ có thể dễ dàng tại dạng này mặt đường lên vận hành. Adrian quay đầu, nhìn về phía thành thị một bên khác. Tại đông nam phương hướng, có to to nhỏ nhỏ phi thuyền hạ xuống dâng lên. Ma năng công xưởng phun ra bị tịnh hóa qua khói bụi. Che đậy nửa cái bầu trời, mà tại mây khói bên trong có lam long chậm rãi phi hành. Một đại đội cưỡi còn nhỏ bạch long kỵ sĩ theo sát phía sau. Để lục hoàng tử nhịn không được tán thưởng bạch long kỵ sĩ đoàn huấn luyện tinh xảo. Cứ như vậy nhìn xem ma huyễn vô cùng, lại tiên tiến vô cùng cảnh sắc. Lục hoàng tử rất nhanh liền đi tới ở vào nội thành trong vùng lãnh chúa phủ. Bất quá liền tại Adrian báo ra thân phận về sau. Hắn lại đạt được một cái làm cho người ngoài ý muốn đáp án. Ngươi nói là, bá tước đại nhân vừa rồi lại đi ra ngoài rồi. Như thế lớn cái truyền kỳ cường giả đâu? Vừa mới còn tại đâu? Làm sao bất thình lình không thấy? Nghe không được Gremlin phàn nàn, nhưng lại có thể nghe thấy đế quốc hoàng tử kinh ngạc nghi vấn. Đối với cái này, gác cổng cũng lộ ra cười khổ. Vị này thân khoác khải giáp kỵ sĩ có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu khôi. Sau đó dùng muộn thanh muộn khí thanh âm đàng hoàng trả lời. Điện hạ, thật không phải là lừa gạt ngài. Ta cũng là vừa mới nghe thấy số 3 tiểu thư thông chi. Đại nhân hắn trước đây không lâu nhận được một cái truyền tin khẩn cấp. trực tiếp đi ra, chúng ta cũng không có liên lạc phương pháp, không biết đại nhân lúc nào trở về. Xem như nhà Radcliffe thân vệ kỵ sĩ, vị này gác cổng sớm đã thành thói quen nhà mình lãnh chúa xuất quỷ nhập thần. Đối với hiện tại loại tình huống này, bọn hắn đã sớm có một bộ đối ứng quá trình, chỉ thấy kỵ sĩ tựa hồ nghe gặp gì đó chỉ lệnh. Sau đó liền dứt khoát mở ra đại môn, mời đến, điện hạ, số 3 tiểu thư nói, đại nhân biết các ngươi hôm nay sẽ đến, hắn đã sớm chuẩn bị xong văn kiện, cho nên ngài chỉ cần tại phòng khách chờ đợi một hồi là được. Đom đóm tiểu thư sẽ đem văn kiện giao cho các ngươi. Mặc dù vô hụt, nhưng là có thể hoàn thành mục đích cũng không xấu. Adrian có chút tiếc nuối nhún vai, mà ngồi ở trên bả vai hắn Trường Phong lại nhăn nhăn mi đầu do xua Van Radcliffe. Mặc dù thân là truyền kỳ, nhưng hắn chiến tích lại phần lớn không tại Microp thế giới. Liền xem như lần gần đây nhất cùng dị thế giới xâm lược giả chiến đấu, cũng không ai tận mắt chứng kiến qua. Không có bản nhân chính miệng nói sự tích, nàng muốn làm sao biên soạn truyền kỳ thẻ bài nha. Ôm trong ngực phần này nghi hoặc, hai người tại thị nữ dẫn đạo bên dưới đi qua đình viện. Khi đi ngang qua hồ nhân tạo lúc, bọn hắn tự nhiên nhìn thấy phiêu phù ở trên mặt nước, sắc mặt tái nhợt giống như cá ướp muối hắc long thiếu nữ, cùng với vui sướng tại hắc trên bụng khiêu động quang cầu Adrian. Bởi vì Gremlin nguyên nhân, đã sớm đối loại này kỳ quái tình huống không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng xem như Gremlin, Trường Phong lại nhịn không được ồ lên một tiếng. Nàng trừng mắt nhìn về phía quang cầu, mà quang cầu cũng tựa hồ phát hiện gì đó. Nó nhìn về phía Trường Phong, đinh đinh linh, biểu, tút tút hử. Không nói bất thình lình, người sử dụng kỳ quái ngôn ngữ bắt đầu giao lưu quang cầu cùng Gremlin. Lúc này, đại Ajax sơn mạch trên không, một chiếc kỳ lạ lơ lửng trong phi thuyền. Do Aurora tiến vào quen thuộc phi thuyền trong khoang thuyền, hắn nhíu mày, không để mắt đến một bên nguyên tố khôi lỗi chỉ dẫn, trực tiếp sải bước hướng đi thí nghiệm khoang vị trí để trong chiến sĩ đành gãy một ngày đoán luyện. Rời đi Moldavia lý do, Barnier cùng William hai vị truyền kỳ người thi pháp chính tụ tập ở nơi đó xì xào bàn tán. Joshua đưa tay, đẩy ra thí nghiệm khoang thuyền đại môn. Hắn một bên đẩy cửa, một bên gọn gàng dứt khoát mà hỏi, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì dùng đầu cuối truyền tin khẩn cấp? Có cái gì đại sự phát sinh? Joshua tự nhiên cũng là có tin tức đầu cuối. Hắn sớm đã đem nó dung nhập thể nội, trở thành trong thân thể số lượng đông đảo siêu phàm bộ phận chi nhất. Mà hắn nói tới truyền tin khẩn cấp, lại là mấy vị quen thuộc truyền kỳ cường giả ở giữa lẫn nhau liên lạc phương pháp. Vừa rồi, ngay tại trong thư phòng bắt đầu tu hành, Joshua bỗng nhiên đạt được đến từ hai vị truyền kỳ pháp sư truyền tin khẩn cấp, thế là hắn liền rời đi lãnh chúa phủ. Đi tới đại Ajax sơn mạch trên không, quả thật đúng là không sai. Thuộc về hai vị truyền kỳ người thi pháp phi thuyền chính hảo xuyên thẳng qua thời không. Đến nơi này, a, người đã đến, đã sớm cảm ứng được Joshua đến. Nhưng thẳng đến lúc này mới mở miệng chào hỏi. Lúc này Barnier cùng William chính đối trong phòng thí nghiệm một cái cự đại thủy tinh tủ tiến hành kịch liệt thảo luận. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, vẻ mặt này thậm chí để Joshua hiu hiu sửng sốt một cái chớp mắt. Phải biết, lần trước cho dù là có phần đông giới ngoại truyền kỳ đến đây xâm lấn Microp thế giới, hai vị này tâm lớn truyền kỳ đều không có nghiêm túc như vậy qua. Nhưng sau đó, chiến sĩ liền lập tức truy vấn, kêu có thể đợi sẽ đánh, đến tột cùng là chuyện gì gấp gáp như vậy? Có quan hệ với ma pháp, hoặc là nói, thế giới bản chất. Không đợi William cùng Barnier mở miệng, nương theo lấy thời không chấn động, một cái hùng hậu trầm thấp thanh âm xuyên qua thời không thông đạo, đi tới phi thuyền bên trong. Joshua ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là một vị thân khoác trường bào không phát pháp sư nguyên tố trưởng khống giả. Barbaro sắc mặt âm trầm, nét mặt của hắn so với hai vị khác truyền kỳ pháp sư càng thêm nghiêm túc. Đi qua thời không môn, Barbarossa nhìn về phía chiến sĩ, hắn khẽ gật đầu nói rất dài dòng, chuyện này thực sự quá mức không thể tưởng tượng. Radcliffe bá tước, chúng ta cần ngươi hiệp trợ, chúng ta cần ngươi cương chi lực, đến nghiệm chứng một ít chuyện, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,